người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 143, không giải thích được mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chán chừng một phút đồng hồ, Vương Hạo đứng lên thân làm tộc trưởng, bất luận là dạng gì đả kích hắn đều phải đối mặt, dù là lại thế nào tuyệt vọng, cũng không thể đem hắn biểu hiện tại trên mặt. Hiện tại chính là năm nay thời khắc mấu chốt nhất, 6 tháng cuối năm nơi cung cấp thức ăn, có lẽ liền toàn bộ nhờ trong khoảng thời gian này. Có thể nói là mỗi phút mỗi giây đều vô cùng trọng yếu. Thế nhưng là chuyện phiền phức lại là liên tiếp đến. Đầu tiên là lưới đánh cá không giải thích được bị thứ gì giật xuống nước đi thật to đến trễ bắt cá tiến độ. Không đợi Vương Hạo tìm tới nguyên nhân, ngay sau đó liền tới một đám mọi, lần này trễ nãi càng thêm triệt để, trực tiếp đem Vương Hạo địa bàn của bọn hắn cho đoạt. Hạo, làm sao bây giờ ngươi cầm chủ ý, nếu như muốn đánh, nói một tiếng, chúng ta mấy cái liền có thể đem bọn họ đều đuổi chạy. Vương Hồ đổi lại hắc giáp tính cả còn lại 9 người võ trang đầy đủ đứng ở Vương Hạo trước mặt nói ra. Cự nhân cũng vung vẩy lên thiết trùy phụ họa, muốn cùng những cái kia dã nhân quyết nhất từ chiến. Những cái kia đến từ bên ngoài thôn nhân cũng không nói lời nào. Dã nhân tuy nói đầu óc không biết nguyên nhân gì thoái hóa, nhưng khí lực có thể một chút đều không có thoái hóa, thậm chí nếu như trong sáng liều khí lực còn muốn so đại hoang người mạnh hơn một chút. Dù sao, đối với đại hoang người, thời thời khắc khắc sinh hoạt tại trong nguy hiểm dã nhân, là càng thêm cần lực lượng cơ thể tiến hóa. Vương thôn cái này 10 tên hắc giáp chiến sĩ có bền chắc phòng ngự, có sắc bén kiếm sắt cũng không sợ những cái kia chỉ có một ít giản dị cây gỗ dã nhân, nhưng bọn hắn không thể được phàm là chúng vào một côn, không có hắc giáp bảo hộ, đây chính là phải bị thương. Đến từ Cửu Long Sơn tù binh nhìn thấy Vương thôn lâm vào khốn cảnh, dẫn đầu nam tử nhịn không được nở nụ cười lạnh, đối với chuyện như vậy, hắn là hỷ văn nhạc kiến. Bất quá cười lạnh đổi lấy kết quả, đơn giản là bọn họ tiểu tổ 5 người, mỗi người trúng vào 2 roi, hắn không chỉ có một chút chỗ tốt đều không có chiếm được, ngược lại nhận lấy cùng là tù binh tộc nhân ánh mắt phẫn nộ kia. Vương thôn đối mặt tù binh sách lực liền là như thế, đem hắn phân có mấy tiểu tổ, mỗi ngày đồ ăn hạn lượng cung ứng, biểu hiện tốt tài năng ăn no, biểu hiện không tốt chỉ có thể chịu đói. Hơn nữa mỗi tiểu tổ đều làm một thể, một khi có một người phạm sai lầm, còn lại mấy người cộng đồng tiếp nhận xử phạt, đương nhiên, nếu là có thể sớm cử báo, không chỉ không có trừng phạt càng là có ban thưởng. Chỉ dựa vào lấy những biện pháp này, Vương Phách đem bọn tù binh dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo, cái này 3 năm ngày xuống tới, chưa từng đi ra một chút lầm lỗi. Quảng cáo, nghe xong Vương Hồ, Vương Hạo leo lên sau thôn tiễn tháp, sau đó nói với hắn. Không vội, dù là đánh cũng không phải hiện tại đánh, nếu như ta đoán không lầm, mấy ngày nay nước sông dâng lên, nên để cho một chút bình thường thể tích quá lớn, bơi không tới được các thứ đi tới chúng ta thôn chỗ ở vùng nước này, cụ thể là cái gì ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng đã có bước đầu phỏng đoán, mà thứ này vì sao công kích chúng ta lưới đánh cá, đơn giản là 2 nguyên nhân. Đệ nhất chính là cá trên võng cá lớn không đường có thể trốn, bắt đầu ăn so với chính mình bắt phương tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị, đơn giản chính là cố ý cùng chúng ta đối đầu, không muốn để cho chúng ta đại lượng bắt cá. Lúc đầu ta còn tại nghĩ thế nào mới có thể đem hắn dụ hoặc đi ra, hiện tại đến rồi một đám mọi cũng coi là gián tiếp giúp đỡ ta. Mưa to dưới lâu như vậy, cuối cùng là ngừng lại, ánh mặt trời rực rỡ cuối cùng là xua tán đi tầng mây, vùng xuống dưới. Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, bọn dã nhân cướp được bờ sông vị trí sau khi căn bản cũng không có lưu người phòng thủ, từng cái một toàn bộ ghé vào mép nước bên trên, chờ đợi chật chội bầy cá tự động nhảy lên bờ. Nhìn lấy bọn hắn đối với đồ ăn chuyên chú ánh mắt, Vương Hạo cảm thấy, dù là mình bây giờ chính là đi đến sau lưng của bọn họ cũng không nhất định có thể phát hiện mình. Lần nữa tại nội tâm rên rỉ một tiếng, đến cùng là dạng gì nguyên nhân, khiến cái này dã nhân tại nguy cơ tứ phía đại hoang phía trên còn sống sót nữa à, vận khí tốt dẫn đầu đợi đến cá không đợi hắn bắt đầu ăn, liền bị bên cạnh dã nhân theo dõi, sau đó lại bắt đầu một phen tay miệng cùng sử dụng giành ăn. Một tên dã nhân vận khí không tốt cá lớn luôn luôn từ bên cạnh hắn nhảy lên bờ chung quanh dã nhân đều cướp được đồ ăn, duy chỉ có hắn chậm chạp ăn không được đồ vật. Chính đang nóng này thời điểm, một con cá lớn từ trước mặt hắn trong nước nhảy dựng lên, người này dã trong mắt người quang mang một chứa, vội vàng dùng tay đi bắt. Cá lớn mặc dù bắt được nhưng bởi vì thân thể dò xét đi ra quá nhiều, cộng thêm bên trên nặng đến mấy chục cân cá lớn hạ xuống lực đạo, người này dã nhân toàn bộ đều bị mang vào trong nước. Phù phù, rơi xuống nước tiếng đưa tới chung quanh dã nhân chú ý của, nhưng bọn hắn chỉ là cười nhạo một cái phiên liền tiếp tục tại vị trí của mình chờ lên cá đến. Tại bọn dã nhân xem ra, bất luận cái gì một mảnh trong thủy vực cũng có thể có dấu cá sấu, ghé vào bên bờ cá sấu xông lên trong nháy mắt đó còn có cơ hội phản kháng, nhưng nếu là rơi vào trong nước đi, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nhưng bọn hắn không biết là, vì đi bờ sông lấy nước phụ nữ cùng bọn nhỏ an toàn, Vương Hạo đã sớm dẫn người đem cái này một mảnh cá sấu cho săn giết xua tan sạch sẽ. Rơi vào trong nước dã nhân cũng thực giật nảy mình, một bên ôm thật chặt lấy cá lớn không nguyện ý nhả ra, một bên trong nước liều mạng dãy rủa. Bất quá, đợi đến vùng vẫy hơn nửa ngày, hắn mới phát hiện có vẻ như bờ sông thủy vị cũng không sâu, liền đầu gối của mình đều chìm không ở, hơn nữa, chủ yếu nhất là, nhìn qua trong con sông này cũng không có cá sấu. Bằng không thì liền không cách nào giải thích vì sao hắn rơi xuống lâu như vậy còn chưa bị cá sấu ăn hết. Đương nhiên, nhất làm hắn hưng phấn là, hắn phát hiện dưới chân mình trong nước thế mà vây quanh toàn bộ đều là từng đầu tươi đẹp cá lớn. Có như thế kinh hỉ phát hiện dã nhân, dứt khoát cũng không lên bờ cứ như vậy ngồi lạnh buốt thư thích trong nước sông ôm trong ngực cá lớn ngay tại chỗ bắt đầu ăn. Trên bờ bọn dã nhân vẫn chờ nhìn hắn bị cá sấu ăn hết trò hay, ai biết, đợi nửa ngày, hắn không chỉ không có bị cá sấu ăn hết ngược lại liên tục gặm mấy đầu cá tươi, hơn nữa mỗi con cá chỉ ăn vài cá ít nhất nhất tươi non bụng cá. Lần này, có thể đem bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên cũng không có chờ được cá lớn dã nhân, thần sắc vật lộn một phen, sau đó cẩn thận đem chân luồn vào trong nước dò xét một phen, phát hiện cũng không có đại hoang bên trên khắp nơi có thể thấy được cá sấu về sau, hắn cũng nhảy tới trong sông. Một lần sông, liền cảm giác được đục ngầu trong nước sông nắm chắc con cá lớn đụng trên chân của hắn, buông tay lung tung chụp tới, ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà thực sự vớt đi lên một con cá lớn. Lần này, có thể cho hắn vui hô to gọi nhỏ đứng lên, sau đó cũng bất chấp gì khác trực tiếp đem cá hướng về trong miệng nhét đi vào. Trên bờ, một tên cướp được nửa bên đầu cá dã nhân nhìn xem một màn này, trong tay tràn đầy đầu khớp xương đầu cá cũng rơi trên mặt đất biến đổi sắc mặt trải qua, sau đó cũng nhảy vào trong sông. Mới vừa xuống sông, trong nháy mắt hắn cũng mò một con cá lớn đứng lên. Có bọn họ làm ví dụ, bên bờ bọn dã nhân cả đám đều tựa như điên vậy, nhao nhao hướng về trong nước sông nhảy xuống. Vương thôn phía sau đường sông, tụ tập gần ngàn dã nhân, ngắn ngủi này một đoạn khoảng cách chật chội nhiều như vậy dã nhân, ban đầu trước xuống sông dã nhân tự nhiên bị hướng về sông vị trí giữa chen vào. Khoảng cách bên bờ hơi xa một chút dã nhân, rất thậm chí đã bị đẩy ra ngang eo sâu trong nước sông đi. Quảng cáo, sâu như vậy nước tại nước chảy xiết trước mặt đã coi như là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, lần đầu nếm thử một chút sông mò cá bọn dã nhân, không chỉ không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại đối với bên người chen vai thích cánh cá lớn môn cảm thấy hưng phấn không thôi. Nguyên một đám hơi tay múa chân hoan hô, hoàn toàn không nghĩ tới, so cá sấu còn muốn thứ nguy hiểm, đang chậm rãi nổi lên. Vương Hạo đứng ở tiễn tháp phía trên, hắn cũng không rõ ràng bọn dã nhân trong lòng hoạt động, tự nhiên không biết bọn họ vì sao sẽ xuống sông. Theo hắn biết, năm trước dã nhân có thể là phi thường sợ hãi cùng nước tiếp xúc. Đáng sợ Vương Hạo vĩnh viễn cũng nghĩ không thông, năm trước dã nhân không dám xuống sông, là bởi vì sợ trong nước cá sấu, có thể vương thôn phụ cận cá sấu đều bị hắn cho đuổi hết cái này chút dã nhân phát hiện điểm này sau đương nhiên sẽ không sợ hãi. Không nghĩ ra Vương Hạo đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, kết quả này, so với hắn chỗ kết quả mong muốn còn hoàn mỹ hơn, nếu như trong nước đồ vật thực sự là hắn nghĩ như vậy mà nói, cái kia có cái này hơn ngàn dã nhân xem như mồi nhử, hắn nên chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được a cầu vốt 9. 10 ở mỗi cuối chương, Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,